Chương 31, Chiến Lâm. Chương 31, Chiến Lâm ở sông đích chính giữa gian, Caster đứng ở nơi đó, trong miệng dũng động tà ác chú ngữ, đúng ma đạo cao đẳng kỹ xảo, chú pháp hơn trọng bình sướng, là đối với hiện đại ma thuật sư mà nói, cần nhiều người đứng chung một chỗ, đem ma lực cộng hưởng, nhiều người đồng thời niệm chú, khả năng đạt tới hiệu quả. Tuy là Caster bản thân làm một ma thuật sư không đủ hợp cách, thế nhưng làm sệ vạn chính hắn dễ dàng làm xong rồi cái này kỹ xảo. Nông đậm, khiến người nôn mửa ma lực, từ giữa sông khuyết tán, toàn bộ phủ kỳ thành phố tồn tại người lạ thường cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Đang ở lái xe buôn trì xa bờ, đi đến về nhà trên đường dĩ đờ, đều rõ ràng cảm nhận được. Cả sở sao lưỡng nghi lạc tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Là dựa theo nguyên lai lịch sử quy tích đi, hay là đem sự tình hoàn toàn loạn hắn ở lặng lặng suy nghĩ được mất. Cái này toàn bộ lần thứ tư chén thánh chiến tranh vẫn là vô quy tích của nguyên lai đi, không thể xuất hiện sai lầm cái này chi sau phát sinh sự tình, e là cho dù ta vẫn như cũ hy vọng kịch tình có thể bình thường phát triển, cũng là không thể nào đi suy nghĩ một hồi, lưỡng nghi lạc làm ra quyết định, lần này chén thánh chiến tranh, vẫn là tận lực phù hợp nguyên tắc, thế nhưng một chút sự tình cũng đã sửa lại, bất quá này sửa đổi hậu quả sợ rằng cần ở về sau mới có thể phơi bày lặn sờ, đi gọi. Cả gì giả qua đây lưỡng nghi lạc phân phó nói. Hảo, đại nhân lản sơ nghe lệnh mà phát động. Chỉ chốc lát, mạ tù cả gì giả liền đi tới lưỡng nghi lạc trước mặt. Đại nhân, ngài tìm ta có việc ử, cảm thụ được cổ ma lực ba động chứ lưỡng nghi lạc con thân thể, hỏi. Đúng, cảm nhận được mạ tù cả gì giả trả lời. Cái này ma lực ba động như vậy dày đặc, coi như là mạ tù cả gì giả loại này gà mờ cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Hôm nay chiến tranh lần nữa bắt đầu rồi, cả gì ra, ngươi không phải vẫn hy vọng đi đánh bại hắn tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ sao? Ý của ngài là mạ tủ cả gì ra thận trọng hỏi. Đi tìm hắn đi, ấn ý của chính ngươi đi làm thuận tiện, để bờ ở cờ đi ngăn trở ạ chờ lượng nghi lạc như này mệnh lệnh phải, ta nhất định làm được mạ tủ cả gì ra vẻ mặt hưng phấn, đây chính là hắn kỳ vọng. Đã từng bị côn trùng cắn nuốt hắn, đi ngang qua lượng nghi lạc lực lượng sau thử thách. Đã có thể dễ dàng khống chế được những côn trùng kia, mà những côn trùng kia đã cùng mạ tù nhà hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn không có cái loại này cảm giác buồn nôn, ngược lại càng hiện thánh khiết. Đây là không có biện pháp sự tình, mạ tù cả gì dạ vốn là cái gà mở ma thuật sư, hắn hội chỉ là mạ tù gia ngự trùng thuật, lưỡng nghi lạc cũng chỉ đành bảo lưu lại một bộ phận côn trùng để hắn lợi dụng, mặc dù đang năng lực cường độ trên cùng trước đây so với có chút giảm xuống. Nhưng là bởi vì đã không có cái loại này tiêu hao thân thể tới ngự sử côn trùng, ngược lại kéo dài tính trên có thật to tăng cường. Tuy là cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì chênh lệch như trước không nhỏ, thế nhưng hẳn là, có thể so với trước đây mạnh một chút đi được rồi, hành động a cả gì dạ không cần ta dạy cho ngươi làm thế nào chứ quay đầu lại, nhìn mạ tủ cả gì dạ con mắt, lưỡng nghi lạc nói. Đương nhiên không cần, đại nhân. Ta biết làm thế nào mà tủ cả dị dạ trong mắt thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Tốt như vậy thì đi thôi phải nói xong, mạ tủ cả dị dạ liền xoay người lui. Chờ mạ tủ cả dị dạ sau khi rời đi, lưỡng nghi lạc hướng về phía lạn sờ nói, chúng ta cũng lên đường đi, lạc nợ phải, mạ sờ cúi đầu, cung kính trả lời. Bờ sông, xạ bờ lái ô tô lấy tốc độ nhanh nhất đến. Trên sông di tán sương mù, nhưng đây đối với xạ bờ mà nói không coi vào đâu. Nàng liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua sương mù dày đặc, tìm được địch nhân chỗ. Quả nhiên là Caster chứng kiến giữa sông thân ảnh, xạ bờ nói rằng. Caster lập ở trên mặt nước, dưới chân có lấy đại lượng quỷ dị thân ảnh, đó là không lâu trước ở ỉn bờ trong rừng rậm xuất hiện qua ma vật. Gần từ hiện trường là có thể nhìn ra, Caster đang dùng lấy cái gì đại hình ma thuật, cầm trong tay tờ dệ lạ thì S.E.B.U, không thể không nói. Thực lực của hắn hầu như đều ở cao y kia nổ lệ phẹn tạc trên. Hoan nghênh ngươi ta Mỹ lệ thánh nữ A ngài cũng là đến nhân chứng ta nghệ thuật sao hơi cuối cùng, cả sở lễ tiết vô cùng chú đáo. Thực sự là không biết hối cải ra hỏa đêm nay ngươi lại muốn chơi hoa dạng gì ha ha ha a xin lỗi đây, di ho a nờ hóa ạc, ta hỉ gì gì thiếu nữ, tối nay chủ khách không phải ngươi ni cười tà, cả sở như thế nói. Bất quá, ngài bằng lòng ngồi vào vị trí. Để ta cảm nhận được trí cao vinh hạnh a xin ngài thỏa thích hưởng thụ, thỏa thích xem xét tuyệt vời này tên vợ kịch đi ha ha ha ha ha kèm theo cả sở cười to, dưới chân ma vật nhóm, biến thành vô tận xúc tua, đem cả sở dường như cầu một dạng bọc lại. Đến đây đi, đến đây đi, nâng cao Chúa cứu thế đại kỳ A, bị thần bỏ qua mọi người, đi tới bên cạnh ta đi, ta đem thống lĩnh các người, phải chịu chèn ép các người à, chúng ta cùng đi khen mỹ thần đi. Điên cuồng hồ ngôn loạn ngữ, quả cầu thịt bắt đầu thay đổi bằng đại, từ đó, vô số càng to lớn hơn xúc tua phún ra ngoài. Thần A, chúng ta muốn đem ngươi từ trên thần tọa kéo xuống, chúng ta đem tận tình trà đạp ngươi sủng ái cửu con A. Dần dần, này ma vật cũng như cùng bị hiến tế vậy. Một người cao lớn bóng dáng xuất hiện tại sông đích chính giữa gian, đó là chân chính trong biển trốn người kia, dĩ nhiên có thể gọi ra nhiều như vậy, mạnh mẽ như vậy mà vật xạ bở cắn răng. Không phải, xạ bở coi như cả tớ lợi hại hơn nữa, hắn có khả năng triệu hoán ma vật cũng là có hạn chế số lượng, thế nhưng, nếu không phải suy nghĩ thúc đẩy nói ý dịt và sợ hay nói, thế nhưng lời kế tiếp không có nói ra, xạ bở cũng tự nhiên biết. Không bị khống chế sao, xạ bở một cái tử minh bạch chuyện nghiêm trọng nô, thực sự là tên phiền toái kèm theo lôi mình, một thanh âm xuất hiện, đó là gì đờ. Gì đờ người cũng tới rồi sao, đương nhiên, gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại có thể nào không đến thăm xem, bất quá hiện tại cũng không phải là hàn huyên thời điểm A. Xạ bở chinh phục vương ngươi tới nơi này lại là có mục đích gì, tay cầm thanh kiếm, xạ bở chỉ phía xa lấy gì đờ, trầm giọng hỏi. Nếu như hai cái xe vạn, xạ bở căn bản là không có cách ứng phó được rồi, được rồi, đêm nay tạm thời hưu chiến, bày đặt tên giá hỏa như vậy bất kể nói, nhưng là làm cho không người nào có thể an tâm, gì đỡ không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Như thế nào tạm thời kết minh đi, có thể chúng ta lập được lời thề, xạ bở tĩnh tao nói. Được, không có bất cứ vấn đề gì, nói hai người đồng thời nhìn về phía mình Master, mặc kệ thế nào, sở hữu lệnh chú Master trình độ nhất định đúng chiếm quyền chủ đạo. Y dịp mèo đối với song phương dễ dàng như vậy liền đạt thành kết minh ý nguyện mà bất khả tư nghị, bất quá khả năng này là sống với loạn thế bọn họ sở cộng đồng có nội tại biểu hiện đi. Ta không có ý nghĩa, ta ỉn bở đồng ý hưu chiến như vậy, ngươi nghi gì đờ mà sở y dịp và kiên định nói. Hoa vợ không có cách nào, gì đờ đều đồng ý, hắn tự nhiên gật đầu bằng lòng. Biết làm thế nào sao, xạ bở nếu quyết định kết minh chiến đấu, gì đờ rất nhanh tiến nhập nhân vật. Ừ đúng, cả sở trong tay ma đạo thư xạ bở gật đầu, nói xảy ra vấn đề căn nguyên. Ma đạo thư à, bất quá cả sở tại nơi đống quả cầu thịt ở giữa, không dễ làm đây, vậy đưa hắn bắt tới đi, người thứ ba thanh em xuất hiện tại nơi đây. Xạ bở phảng phất đã sớm biết vậy, mỉm cười nhìn người đến, quả nhiên là ngươi, Lạn Sơ, đúng rơi để ngươi tới sao, Lắc Nơ bật cười lớn, đúng là như vậy, bất quá nhà của ta đại nhân đi tìm cả sở Master, nếu như giải quyết rồi cái kia Master, nơi đây cũng dễ làm nhiều lắm. Đúng là như vậy, xạ bở gật đầu đồng ý, nếu như có thể đem cả sở từ quái vật kêu bên trong bác ly xuất lai, ta có thể một lần hành động giải quyết nó, Lạn Sở tự tin nói. Lạc Nơ, có thể từ trên bờ ném mạnh nổ lệ phẹn tạt xâm sao, xạ bở hỏi. Cũng không nên khinh thường ta à, loại sự tình này tự nhiên không nói chơi tốt như vậy, ta và Lạn Sở lên trước, như thế nào đây, chinh phục vương gật đầu, xạ bở quay đầu mặt hướng gì đờ. Không thành vấn đề, gì đờ hào sảng cười nói. Như vậy, mở đường liền để ta làm đi, cười ha ha lấy, gì đờ khu động lấy thần xa, mang theo dung trời thiểm điện, kèm theo hỏa vợ kêu thảm thiết, chạy băng băng hướng về phía yêu ma quỷ quái. Xạ bờ hướng về phía ỉ dịt vẹo gật đầu, cũng nhảy vào giữa sông. Trung tâm chỉ huy, trung tâm chỉ huy, phát hiện tình huống xin tinh táo, nói rõ nội dung cặn kẽ, chuyện gì xảy ra, vô tuyến điện một đầu khác thanh âm bằng phẳng hỏi. Ra xuất hiện một cái, quái thú mời không nên đùa, ủn trạ mạn hiện thực cũng không tồn tại, không phải, ta không có nói đùa, cái này là sự thật, vô tuyến điện bên kia trầm mặc. Này, ngươi nói, chúng ta sẽ cùng quái thú chiến đấu sao, buồng lái của chiến đấu cơ hỏi người phía sau. Khả năng đi bất quá. Cùng quái thú chiến đấu, thực sự là nhân sinh lần đầu tiên đây, trong thanh âm phức tạp lấy đối với không biết sợ hãi. Hư xấu xí a, trên bầu trời, Diệu Games đứng ở quang huy chi trong thuyền. Đây là tên kia vì giả mồ nạ phi hành công cụ. Một cái như vậy vật dơ bẩn, lại vẫn cần nhiều thế này người liên hợp lại, thật là làm cho người cảm khái, có phải hay không, tổ kỳ ô mỉ thế nhưng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ cũng là trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng nôn nóng, hoàn toàn không có bị vua của các anh hùng đồng ý cộng đồng cưới cái này quang huy chi thuyền hưng phấn. Phá vỡ ma thuật lánh đời chuẩn tắc, tỏ xạ cả gia bị ma thuật hiệp hội trao tặng nơi đây người quản lý trách nhiệm, thế nhưng cả sở chuyện làm, nhất định chính là trần chuồng vẽ mặt nếu để cho cái này cự thú phát cuồng, như vậy, nhất định sẽ có lớn hơn bi kịch phát sinh.